Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 039. Giấc mơ bên trong vườn cây. Hành là ai? Nàng hết sức tò mò dáng vẻ. Là trên trấn đã từng một cái phú ông. Thường uy thẳng thắn toàn bộ phun ra. Có điều hắn đã chết rồi. Chết rồi? Natasha kinh ngạc nói. Thường uy không dự định dọc theo đường dây này nói tiếp. Nhưng Natasha không buông tha hắn. Nói, hắn là chết như thế nào? Ta có thể biết không? Ta lập chí trở thành một họa sĩ. Thành tựu họa sĩ, đón gió không đơn thuần là phong cảnh. Ân tình nghe phong thanh cũng vậy. Thường uy thầm than, trên mặt thì lại lộ ra thổn thức vẻ. Hắn bị thương đánh chết. Nghe nói đầu đều đánh nổ. Phi thường thảm. Ô, Natasha phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta biết cũng không nhiều. Sự phát thời điểm nông trường của ta chính đang xây dựng biệt thự. Ta nhân vì là nguyên nhân này. Còn có hắn nguyên nhân. Đi ra ngoài dã bơi một tháng mới trở về. Lúc trở lại, nghe trên trấn cư dân nói. Bọn họ nói thế nào? Nói là buổi tối ngày hôm ấy có người tập kích hành biệt thự. Đem biệt thự của hắn nổ lên trời. Còn có nói hành sớm đã có dự liệu. Bởi vì ở trước đó không lâu, hắn thuê một đội người mấy rất nhiều bảo an. Vì lẽ đó mọi người phổ biến cho rằng hành chọc tới một số không nên dây vào người. Mới thu nhận tai họa. Thường uy khách quan giản lược nói rồi một hồi. Natasha lòng hiếu kỳ phảng phất không chừng mực. Hắn chọc tới người nào? Thường uy trong lúc cấp thiết muốn kết cái đề tài này. Không biết, bất luận nói thế nào, cùng chúng ta những người bình thường này không quan hệ không phải sao? Lại như lão Lưu nói, những người kia, những chuyện kia, không nên chúng ta biết đến. Chúng ta tốt nhất không muốn đi biết. Ta cảm thấy không đúng. Natasha quả nhiên có lời. Bất luận món đồ gì, hiểu rõ nó mới sẽ không sợ hãi. Làm người sợ hãi chỉ là không biết. Thường uy nói, có thể đạo lý này cũng không áp dụng với toàn bộ. Nó càng thích hợp với khoa học thần học hoặc là hắn cái gì. Đối với đông đảo đại chúng mà nói, một ít liên quan với xã hội bí ẩn, biết đến có thêm không được. Ngược lại ta là như thế cho rằng. Được rồi, Natasha không làm dây dưa. Lại nói, ta ở Boston thời điểm nghe một người bạn nói Stuart khoảng thời gian này sở hữu sự đều cùng qua. Báo chí địa ở ngoài thiên thạch có quan hệ. Địa ở ngoài thiên thạch, thường uy tâm trạng không nói gì. Cũng thật là bền bỉ kiên nhẫn. Hắn nói, chúng ta không ai gặp cái gọi là địa ở ngoài thiên thạch. Cũng không biết hành có hay không theo chân nó có quan hệ. Đúng là cái kia Oscorp tập đoàn thật giống bởi vậy chết không ít người. Bọn họ phong tỏa chỗ ấy. Đến hiện tại còn phong tỏa. Ngươi không hiếu kỳ sao? Natasha mắt lóng lánh. Không, thường uy nghiêm túc nói. Ta biết thế giới tàn khốc. Ngươi biết không? Cha mẹ ta nhân tai nạn xe cộ lâm nạn. Chủ yếu trách nhiệm Ben không ở chúng ta một phương, nhưng đối phương tài hùng thế lớn, bức ta hầu như tự sát. Hành kết cục càng là dẫm vào vết xe đổ, mà Oscorp tập đoàn vừa nghe liền không phải công ty nhỏ. Cái kia đến bao lớn thế lực, ta cũng không dám làm tức giận những người kia. Natasha kinh ngạc mang theo một ít khác ánh mắt, nhìn hắn, người chịu đến không công bằng đãi ngộ. Lẽ nào không nghĩ tới phản kháng sao? Phản kháng? Thường uy lộ ra một tia kịch liệt xem thường. Ở nước Mỹ, Natasha há miệng, ngươi có thể tìm luật sư a. Quan tòa cùng bồi thẩm đoàn đều là bọn họ người. Tìm luật sư có ích lợi gì? Thường uy hừ một tiếng. Huống hồ ta khi đó không tiền, liền kém cỏi nhất luật sư cũng mời không nổi. Chính thức còn chưa cho sự kiện định tính. Bọn họ cũng đã đông lại ta tất cả phản kháng độ khả thi. Thường uy phi thường oán hận. Bước nhanh bỏ qua Natasha. Lao nhanh đi xa. Natasha hừng bước lại thở dài. Lại thêm sắp đuổi kịp đi. Nàng còn có lời không có hỏi đây. Tỷ Như Hanh vì sao lại để lưu manh tìm Thường Uy phiền phức. Thời gian đi đến ngày thứ 5. Trong khoảng thời gian này, Thường Uy biết rõ Natasha ở nông trường tất cả hành vi. Nàng thành tựu Natalie đi đến nông trường ngày thứ 2 buổi tối. Liền tiến vào Thường Uy thư phòng mật thất. Phát hiện chữ núp ở bên trong thực vật tinh hoa sinh mệnh. Có điều nàng không có manh động. Không chạm những người màu sắc bích lục chất lỏng. Ngày thứ 3 buổi tối, nàng lén lút tìm thấy Thường Uy biệt thự sau thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện tràng. Nhìn thấy bên trong kỳ lạ cấu tạo, nàng ghi chép lại. Ngày thứ 4 buổi tối, nàng đang định mò tiến vào nhà kính. Lại bị một cái lén lén lút lút từ biệt thự tường vây phiên tiến vào bóng đen dẫn ra sự chú ý. Nàng đuổi theo, không nhằm vào, lúc trở lại lặng lẽ mở ra Thường Uy phòng ngủ. Phát hiện Thường Uy đang ngủ say. Ngày thứ 5 sáng sớm, Thường Uy theo thường lệ dậy rất sớm. Này Nghiêu, sau đó cùng Natasha đồng thời đến cạnh biển thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng xong ăn sáng xong. Thường Uy đối với Natasha nói, chúng ta chờ một lúc đi trên trấn một chuyến, ngày đó bọn họ không trở về, ngày hôm nay lại đi xem, có thể những người kia cặn bã trở về cũng khó nói. Natasha bĩu môi, đã 5 ngày được rồi, ngươi cho rằng sau 5 ngày hiện tại, ta những thứ đó còn có khả năng phải quay về sao? Thường Uy yên lặng, xác thực. Lấy Nelson những người kia cặn bã bản tính, cướp đoạt đến đồ vật nhất định sẽ ngay đầu tiên tiến hành biến hiện. Đừng nói sau 5 ngày hiện tại, coi như là sự phát ngày thứ 2 tìm tới bọn họ. Cũng chưa chắc có thể nguyên phục hồi như cũ dạng cầm lại những người bị cướp đi vật phẩm. Vậy ngươi, Thường Uy không biết nên nói cái gì, ngươi không thích ta lưu lại nơi này nhi sao? Natasha bắt nạt gần một bước, ta có thể vì ngươi công tác, sau đó ngươi đưa cho ta một ít tiền tài, ta dựa vào sức mạnh của chính mình trở lại, có được hay không? Nông trường phong quang vô cùng đặc biệt, ta còn muốn đem nơi này tất cả đều vẽ ra đến đây. Thường Uy lui một bước, tách ra nàng, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong miệng nhưng liên tục nói, không. Không phải, ta, đúng vào lúc này, Thường Uy chuông điện thoại di động vang lên, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp cú điện thoại, nơi này là Thường Uy, boss, ta là Bubus, còn nhớ ta sao, bên kia âm thanh truyền đến, Thường Uy nhất thời lộ ra nét mừng, ngươi trở về, cố đức, ta sợ ngươi quên ước định giữa chúng ta, Brooke cười ha ha, không sai. Ta từ Nam Mỹ trở về, đồng nghiệp, ta mang về một ít thứ tốt, lập tức liền muốn đến nông trường của ngươi. Thường Uy cao hứng vô cùng, quá tốt rồi, ta lập tức đi ra. Cúp điện thoại, một bên Natasha tùy theo hiếu kỳ hỏi, chuyện gì nhường ngươi cao hứng như thế? Là ta thuê một cái thợ săn tiền thưởng. Thường Uy cất bước ra bên ngoài liền đi. Spot cùng Assassin chính là ở trên tay hắn mua. Hắn gọi Bruce, tự xưng phải một cái hợp pháp người săn đuổi, là một cái thợ săn tiền thưởng. Ta nghe hắn nói hắn quanh năm ở rừng sâu núi thảm. Ta rồi hướng ẩn sâu ở dã ngoại kỳ dị thực vật cảm thấy hứng thú. Liền thuê hắn giúp ta siêu tập. Nói chuyện, hai người đã ra biệt thự tường viện, hướng về nông trường vào miệng. Lối vào đi đến, Natasha nói, người yêu thích hy hữu thực vật. Không đầy đủ là, Thường Uy nói, muốn xem hy hữu cái từ này lấy cái gì đến định nghĩa. Là số lượng ít ỏi vẫn là giá cả quý trọng. Người biết, có thực vật tuy rằng số lượng ít ỏi, nhưng bởi vì không có xem xét, dược dùng hoặc là nghiên cứu ý nghĩa, vì lẽ đó chúng nó không có giá trị. Có thực vật giá cao chót vót, nhưng ta không nhất định yêu thích. Đứng ở cửa lớn, xa xa, một chiếc còn khá quen loại hộp xe tải nhỏ chính trước mặt ra.